Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự như vậy, Ngưu Thúy Phân cũng không có mặt ở đây. Trong lòng của Khương Tuệ Tuệ vốn là muốn đợi cho Ngưu Thúy Phân đến cung Tiêu xã để mua đồ về. Sau khi mà biết hết mọi việc, cũng không biết là sẽ như thế nào. Cô hỏi người đang lái xe bò là chú Trương đây. Chú Trương, thím Ngưu đi về rồi sao à? Chú Trương vừa lái xe bò lại vừa trả lời, đi về rồi, lúc mà chưa có mưa thì đã quay về rồi. Chỉ là sắc mặt có chút không vui. Tuệ Tuệ, con đừng trách chú Trương nhiều chuyện. Chú Trương hỏi câu này, lúc sớm ra khỏi nhà, thím Ngưu của con cũng còn rất là vui vẻ. Nói là dẫn con đi gặp mặt cháu trai của thím ấy. Sau khi mà quay trở về liền trở nên như thế là sao chứ? Chuyện đó không thành hay sao? Khương Tuệ Tuệ vốn không định giấu giếm gì. Nếu như mà chú Trương hỏi đến cô thì càng tốt nữa. Để cô khỏi phải tìm một lý do nào đó để nói ra câu chuyện của ngày hôm nay. Nếu không thì người ta còn tưởng rằng cô đúng thật là một cặp với tên Ngưu Thự Quang nữa. Tính cách không quá hợp ý nhau nên chuyện này cũng khó mà thành được ạ, Khương Tuệ Tuệ nói. Lời nói này vừa dứt, những người phụ nữ ngồi trong xe bò kéo đều bị dọa sợ kinh hết cả người rồi. Tuy rằng sau này đã được cải cách giải phóng rồi, nhưng mà rất nhiều người đều là do người trong nhà giới thiệu cho. Ở những vùng nghèo khổ hơn còn có chuyện hai nhà gả con cho nhau. Cả hai gia đình đều nghèo khó cả, cưới không nổi con dâu bèn hợp lại với nhau, đổi cho nhau, khuê nữ của nhà này gả cho con trai của nhà kia. Con trai của nhà kia cưới khuê nữ của nhà này, đây đều là chuyện thường tình mà thôi. Nếu như có ai mà như Khương Tuệ Tuệ đây, trước đó bị người ta hủy hôn xong, sau này được người khác giới thiệu cho một người có điều kiện tốt như vậy. Cho dù là không cần sinh lễ thì cũng sẽ chịu gả qua bên đó. Nhưng mà Khương Tuệ Tuệ đang nói gì vậy chứ? Tính cách không hợp nhau sao? Cố Diệp Phi con gái đi lấy chồng, được chồng cho ăn cơm, mặc quần áo, ai lại đi nghĩ tới vấn đề về tính cách nữa chứ? Nhưng mà mấy người phụ nữ này ngồi túm tụm lại với nhau. Đoán chắc rằng cháu trai của Ngưu Thúy Phân không vừa mắt Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy xấu hổ khi mà bản thân mình không được người ta để mắt tới. Cho nên mới bịa ra câu chuyện, cái gì mà cả hai không hợp tính cách nhau mà thôi. Đi gạt quỷ thì được, bọn họ chả thèm tin. Khương Tuệ Tuệ cũng không quan tâm đến việc bọn họ có tin hay là không. Dù gì thì cô cũng đã nói cho rõ ràng rồi. Minh bạch trong sáng, cô và Ngưu Thự Quang không có chút quan hệ gì với nhau cả. Xe bò dừng lại ở chỗ đội sản xuất đầu tiên của Nguyễn Lượng Loan. Khương Tuệ Tuệ xuống xe bò trước, cũng không vội vàng rời đi. Cô đứng yên ở đó, cũng không biết là đang đợi ai nữa. Đợi đến khi mà mọi người rời đi hết rồi, chú Trương cũng đã đánh xe bò đi rồi. Khương Tuệ Tuệ mới chạy đến phía trước mặt của Tống Thời Thanh. Lấy bịch kẹo dâu rồng mà trước đó cô mua ra, nhét vào trong lòng anh. Anh đem cái này về cho ông Tống và bà Tống ăn đi. Phiếu mua kẹo mà cô có trên tay cũng không nhiều, tổng cộng hết cả thảy thì cũng chỉ mua được có một ít kẹo dâu rồng và kẹo đậu phộng mà thôi. Ngay lúc này đây, việc khó khăn nhất chính là ở điểm này. Muốn mua thứ gì đều phải cần có phiếu hết cả. Nếu như mà không có phiếu, cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng miễn bàn. Số phiếu mà xã cấp cho mỗi gia đình là rất ít. Đây còn là do xưởng của cha Khương phát cho. Mỗi tháng cho Khương Tuệ Tuệ một ít, mới gom góp được một cân mấy phiếu mua kẹo. Tống Thời Thanh thật không ngờ rằng cô lại còn cố tình mua đồ cho ông bà nội. Cách chương.